Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2810, vui vẻ quả, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nguyên lai like người là hôm nay tâm tình có chút xa suốt a à, viên lâm lâm khi biết. Đường quả tâm tình xa suốt thời điểm, một chút cũng không có lo lắng bộ dáng. Nàng cười vỗ vỗ đường quả bả vai. Làm sao lại vô duyên vô cớ tâm tình xa suốt a à, cái này không giống ngươi đây. Người luôn có không cao hứng thời điểm, không phải sao, là ngược lại là, muốn đổi người, ta không chừng liền hảo hảo đem người an ủi. Nhưng ngươi nha, viên lâm lâm lắc đầu, cười hì hì nói, ta tin tưởng ngươi, rất nhanh sẽ vui vẻ. Mọi người đều biết, ngươi không quản gặp phải sự tình gì, lại không tốt, rất nhanh đều sẽ khôi phục lại. Có đôi khi a ta còn thực sự ghen tị ngươi điểm này. Sự tình gì đều không thèm để ý, sự tình gì giống như đều không để ở trong lòng, sự tình gì cũng sẽ không để ngươi một mực khổ sở. Bất luận cái gì để khảm nhi, ngươi đều có thể vượt qua. Nhớ kỹ khi còn đi học, huấn luyện quân sự đi. Huấn luyện viên nói, bất kỳ cái gì vấn đề đều không được xin phép nghỉ. Lúc ấy tựa như là kỳ kinh nguyệt, còn có chút sốt nhẹ đi, quả thực là kháng đi qua. Về sau liên tiếp sâu mấy ngày nước đâu, viên lâm lâm nói tiếp, lúc ấy nửa đường, ta nhớ được mấy cái nữ sinh, cũng là kỳ kinh nguyệt, còn là cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ đi. Nhắc tới, các nàng cuối cùng cũng không có bị trừ điểm a, ta đoán chừng. Huấn luyện viên cũng là sợ các nàng xảy ra vấn đề đi. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể cùng người không việc gì đồng dạng, đường quả uống một ngụm rượu. Mới nói, về sau ta cùng huấn luyện viên xin nghỉ qua. A, chẳng lẽ không có bị đồng ý, vì cái gì? Đường quả lại uống một ngụm rượu. Nói, hắn nói ta nhìn rất tốt. Vỗ bả vai ta nói, để ta kiên trì liền đi qua. Còn nói, để ta không muốn giả bệnh. Xem xét ta sắc mặt cũng không tệ. Đó là bởi vì, nàng sinh hoạt luôn luôn quy luật, dáng người cân xứng. Không ăn kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không mù quáng giảm béo mà ăn uống điều độ, lại bảo trì rèn luyện, vì lẽ đó sắc mặt nhìn so những người khác thật nhiều. Rất nhiều nữ sinh, vì giảm béo, thể chế yếu, sắc mặt bình thường cũng khó nhìn, vừa đến kỳ kinh nguyệt, khẳng định nhìn sẽ càng kém. Lúc ấy nàng là kỳ kinh nguyệt, đồng thời có chút sốt nhẹ, vì lẽ đó khiến cho mặt có chút hồng. Huấn luyện viên cho là nàng là nói láo, muốn nghỉ ngơi, liền không chấp thuận, viên lâm lâm nghe được về sau, nhịn không được ha ha cười, thật là chết cười ta, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao, về sau cái kia huấn luyện viên biết người bệnh nặng sự tình sao. Bất quá lúc kia, đã kết thúc, ta đoán hắn không biết, rất nhiều đi, ta liền biết, ngươi không có khả năng chân chính khổ sở thật lâu, viên lâm lâm đứng lên. Mắt nhìn náo nhiệt sân nhảy, tất nhiên đến nơi này, ta dự định chơi đùa, bằng không thì liền đến không. Nàng quay đầu mắt nhìn đường quả, thấy đối phương nhìn không giống như là rất khó chịu bộ dáng. Vậy ta đi chơi, ngươi nhìn hẳn không có vấn đề gì, thấy viên lâm lâm rất nhanh lại nhận biết mới bằng hữu. Đường quả nguyên bản muốn nói lời nói, cũng không tiếp tục muốn mở miệng, cùng phía trước đồng dạng. Kết thúc về sau, viên lâm lâm muốn cùng nàng những người bạn mới đi chơi. Cùng đường quả cáo biệt, tốt, tốt, ngươi về nhà đi, ngày mai liền tốt, không có gì nếu không được, ta tin tưởng ngươi, viên lâm lâm tại xe thể thao bên trên, cùng đường quả vẫy tay, đường quả đón xe về nhà, chiếu vào dĩ vãng như thế, rửa mặt về sau, nằm xuống đi ngủ, hệ thống coi là... Hôm nay liền sẽ dạng này đi qua, nhưng hắn vẫn là không dám phớt lờ, bởi vì, sự kiện kia liền là vào ngày mai buổi sáng 5 giờ phát sinh. Tại trong ngày mùa hè, một cái ngày mới mới vừa sáng, mặt trời còn không có đi ra thời gian, cách chương.